Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới cũng thay đổi. Lý Tư ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem trên bàn không ngừng vang lên điện thoại. Châm trước sau một lúc lâu nói ra, cho Tần Vũ đánh một cái, để hắn tới, được, bên cạnh mới bị điều đi lên chuyên trách thư ký. Lập tức gật đầu đáp lại, ước chừng hơn một giờ về sau, Tần Vũ cùng Lão Miêu chạy tới Giang Nam khu nghị hội, đối diện tìm quan hệ, có thể muốn cùng ta đàm luận. Lý Tư hút thuốc, lời nói ngắn gọn nói ra, một hồi hai người đi với ta đi. Được, Tần Vũ thẳng thắn chút đầu, lãnh đạo, thư ký châm trước sau một lúc lâu, ở bên cạnh khuyên nói ra, hiện tại tiết tấu tại trong tay chúng ta. Ta lúc này có thể không cùng bọn hắn gặp mặt à? Có thể gõ một cái. Ta cảm thấy dặm bên kia cũng là ý tứ này. Gõ là muốn gõ. Lý cục trưởng cười giải thích nói. Nhưng mọi thứ nhi không thể làm quá mức hòa. Trong thời gian ngắn, phối hợp phòng ngự vẫn là phải chủ quản khu bên ngoài một bộ phận địa khu trị an. Vậy sau này ngươi nghĩ tại người ta mí mắt dưới mặt đất làm ăn? Náo quá cương được không? Thư ký sững sờ gật đầu, cũng là đạo lý này, phối hợp phòng ngự người khẳng định trừ không lâu dài, Tần Vũ cũng nhẹ giọng xen vào một câu, đến bây giờ còn không có đại cao tầng trực tiếp theo dặm câu thông. Vậy đã nói rõ đoàn trưởng nghĩ cá nhân áp xuống tới chuyện này, có thể ngươi đem hắn bức cấp nhãn, hắn đi tìm tới tầng quan hệ, cuối cùng làm ra làm đi, ngươi vẫn là phải đem người thả. Đúng, Lão Miêu nhẹ giọng phụ họa. Lý Tư ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, đột nhiên hỏi một câu, khu bên ngoài sự tình, ta biết, có thể tối hôm qua Trần Bác là chuyện gì xảy ra đây? Hắn thế nào đột nhiên hai chân cũng bị mất? Tần Vũ sững sờ về sau, lập tức quay đầu nhìn xem Lão Miêu hỏi, ngươi làm A, Lão Miêu mộng B, ngu ngơ nhìn xem Tần Vũ, ta làm cái gì? Ngươi làm chuyện này làm sao sớm không cho ta chào hỏi đâu. Còn tại hiện trường lưu lại cái tờ giấy. Tần Vũ nhíu mày quát hỏi. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Lão Miêu gấp. Ngươi có phải hay không có bệnh? Lý Tư mắt liếc thấy hai người. Lập tức khoát tay. Được rồi. Đi. Hai người cũng đừng diễn. Ta muốn nôn. Lúc nào đi ăn cơm? Tần Vũ hỏi một tiếng. Chờ một lát. Không vội. Để bọn hắn hoảng một hồi. Ha ha. Lý Tư cười trả lời một câu. Hơn 4 giờ chiều, Lý Tư mang theo Lão Miêu đi Tùng Giang Mỗ Tửu Lầu sang trọng. Tại nói chuyện phiếm chờ đợi thời điểm, Lão Miêu ngồi ở trên ghế salon, thấp giọng xông Tần Vũ nói ra. Bên kia tuyến, ta đã sờ không sai biệt lắm. Ta lúc nào động thủ a? Xử lý xong trước mắt chuyện này, lập tức liền làm hắn. Tần Vũ xoa xoa tay trưởng đáp, cái này Bùi Đức Dũng là viên khắc bầy ở phía trước chiến sao sao? Không cho hắn làm gãy, ta tại hắc phố không có yên tĩnh thời gian, một xe hóa cũng bị mất, Giang Châu bên kia cái gì phản ứng? Lão Miêu có chút lo lắng, gần nhất ta là cho Giang Châu bên kia thêm không ít phiền phức, nhưng khả khả theo ta coi như hợp tính, nàng mặc dù dùng lời điểm ta vài câu. Có thể cuối cùng vẫn là chấp nhận hóa bị cướp, cũng đáp ứng giúp ta gánh chịu một bộ phận tổn thất. Tần Vũ than thở một tiếng, ân tình này ta phải nhớ ở trong lòng a, khả khả mặc dù là nữ, nhưng làm việc nhi xác thực đàn ông. Lão Miêu quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đột nhiên trêu chọc nói, ai, nếu như lão thiên gia cho ngươi một lựa chọn cơ hội, đem Lôi Lôi cùng khả khả bày ở trước mắt ngươi. Ngươi tuyển ai? Tần Vũ sững sờ. Ngươi đừng nói nhảm. Khả khả cùng ta chính là làm việc quan hệ. Nàng không có khả năng cùng ta phát sinh điểm cái gì. Ngươi nói là gia đình bối cảnh thượng. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Khả khả trong nhà khẳng định là muốn cho nàng gả cho chính trị gia đình. Bởi vì bọn họ là kinh thương. Ngươi minh bạch đi. Cái kia muốn chiếu ngươi nói như vậy. Lôi Lôi trong nhà không càng muốn cho hơn nàng. Gả vào hào môn a. Cái kia không nhất định. Lôi Lôi nói với ta. Nhà nàng Đình điều kiện không tính loại kia đặc biệt ưu việt. Trong nhà cửa ải lớn nhất hệ là nàng Cữu Cữu. Vì lẽ đó ta tăng lên mình. Cái kia còn có cơ hội. Ha ha, Tần Vũ bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Kỳ thật theo ta cái góc độ này đến xem. Khả khả càng thích hợp ngươi. Lão Miêu châm trước nửa ngày nói ra. Ta đều không nói nhà nàng Đình bối cảnh thế nào. Liền nói cô nương này năng lực. Liền có thể giúp ngươi ân tình lớn. Thôi đừng chém gió. Ta cũng không giống như ngươi. Thấy một cái yêu một cái. Tần Vũ bĩu môi lắc đầu. Hai người ngay tại trò chuyện lúc. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chân Đoàn sải bước đi tới trong phòng. Cười rạng rỡ đưa tay nói ra. Ai u, Lý Nghị Viên. Kính đã lâu. Người tốt, Lý Cục trưởng cười nghênh đón. Cũng đưa bàn tay ra. Giang Nam Khu, Bùi Đức Dũng tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Đêm qua, Dương Nam bên kia đắc thủ sau. Ngay lập tức liền thông chi Bùi Đức Dũng. Mà cái sau mừng rỡ sau khi. Cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Theo Viên Khắc uống một chút rượu. Liền trở về tìm nhân tình đi ngủ. Đồng thời điện thoại thiết trí chính là yên lặng. Làm đại gia tại thời khắc mấu chốt. Ai cũng không có tìm được hắn. Viên Khắc công ty mới bên trong. Bùi Đức Dũng ánh mắt màu đỏ tươi ngồi ở trên ghế salon. Không ngừng hút thuốc. Không phải. Người điện thoại không có chuyện điều yên lặng làm gì. Tiêu Cửu giọng nói có chút oán trách quát hỏi. Thời điểm mấu chốt như vậy. Tìm không thấy ngươi người. Cuối cùng làm ra bao lớn nhiễu loạn. Bùi Đức Dũng tại trong sương khói ngẩng đầu. Nhìn xem Tiêu Cửu trở lại. Tối hôm qua Dương Nam gọi điện thoại cho ta. Nói bọn hắn bên kia đều làm xong. Đã bắt đầu tán hàng. Vậy ai có thể nghĩ đến đối phương liền thừa mấy cái như vậy người. Dám đi nhị doanh bên cạnh gây sự đây. Khoảng thời gian này liền ta một mực chạy cướp hàng sự tình. Ta mệt mỏi không được. Trở về liền muốn hảo hảo ngủ một giấc. Cái kia nghĩ đến. Mà mẹ nó ti em. Đám này bưng súng có thể rác rưởi như vậy. Viên Khắc cũng rất phát hỏa gõ gõ khói bụi. Lần này phiền phức lớn rồi. Làm chú quân cùng hệ thống cảnh vụ bên kia đều lên xung đột. Ta liền không rõ. Không phải liền là què một cái Trần Bác sao? Bùi Đức Dũng đứng người lên. Nổi trận lôi đình mắng. Hắn gãy. Cái kia doanh trưởng liền ngốc bê rồi. Có thể dẫn binh đi xung kích hệ thống cảnh vụ. Cái này thế nào nghĩ? Có não hay không? Viên Khắc nhìn thoáng qua Bùi Đức Dũng. Trong mắt ngươi, Trần Bác khả năng chính là cái lợi ích hợp tác phương. Có thể ngươi có muốn hay không qua? Hắn cùng doanh trưởng là chiến hữu quan hệ. Người ta là có cảm tình. Huống chi, ta nghe nói tình huống là doanh trưởng vốn cho là mình nắm giữ chứng cứ. Có thể đi cảnh ti lại không hiểu rõ. Vẫn là không có bộ óc. Bùi Đức Dũng lắc đầu. Trần Bác xảy ra chuyện sau. Nhị doanh liền không nên nổ. Đối phương đã người tới cướp hàng. Vậy khẳng định là muốn để lại đầu mối. Chúng ta ổn lấy điểm hướng xuống vuốt chuyện này. Nói không chừng còn có thể cho cảnh ti bên kia một kích chí mạng. Có thể mù quáng lấy đi qua đánh. Hiện tại triệt để đem chủ động thay đổi bị động. Viên Khắc hít khói. Bùi ca. Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải. Khu ngoại kiếp hóa sự tình. Mà là phối hợp phòng ngự người cuối cùng sẽ làm sao theo lão Lý bọn hắn đàm luận. Đây là mấu chốt. Nếu như bọn hắn vì để cho doanh trưởng trước ra. Cùng đối phương đạt thành một loại ý thức. Vậy chuyện này liền phiền toái. Ngươi hiểu chưa? Bùi Đức Dũng nghe nói như thế giật mình chủ. Đúng lúc này. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Từ Dương bước nhanh đi tới nói một câu. Dương Nam thi thể cũng tìm được. Tại sinh hoạt cửa thôn tiết vỏ bọc trong. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế. Đầu ông trực hưởng. Bên trong thị khu. Chu Vĩ ngồi tại mã lão nhị trong kho hàng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt bị trói chặt tuổi trẻ hỏi. Đến cùng phải hay không Trường Cát? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.